Chương 911, tấn cấp thi đấu. Thời gian, một chút xíu đi qua. Nương theo lấy nạ rủ tổ đi ra, về sau đã lẹt tân cát, xe đã cùng John Austin ba người. Về sau, thời gian lại là đi qua sau nửa giờ, thỉnh thoảng lại là bắt đầu có người đi ra thời gian, không ngừng đi qua, ra người tới càng ngày càng nhiều. Sau đó, ra người tới tại giảm bất nửa trời thời gian đi qua, khảo hạch thời gian, cũng là cuối cùng kết thúc mà cờ lạc Texas, cũng là sớm liền đã ra tới. Lần này khảo hạch, có thể nói là tỷ lệ đào thải thập phân nghiêm trọng. Thông qua người, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 77 người mà thôi. Những người còn lại, không cần nghĩ QNZ biết, không phải tại tranh đoạt bên trong bại liền là không có có thời gian 77 người, ngay cả 100 người đều không có đạt tới. Cũng không phải là những người kia thực lực không đủ, mà là, thải cầu không đủ không sai, đến sau cùng, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại nội bộ. Nhưng là, mỗi một cá nhân mang theo thải cầu cũng chỉ có một hai khỏa mà thôi, tụ tập tại nội bộ về sau, mặc dù nói có thể đạt được càng nhiều thải cầu. Nhưng là, đồng dạng, một khi đã mất đi, nghĩ phải tiếp tục đoạt hồi dã liền càng thêm khó khăn. Khảo hạch có 500 người, coi như 500 người đều mang theo người một cái thải cầu tiến vào nội bộ. Như vậy, cũng chỉ có hơn 70 người có thể thông qua, mà còn lại, thì là lại bởi vì không có thải cầu mà vây chết lấy nội bộ. Mà lại, tất cả thải cầu, còn có không ít lặp lại, như vậy, thông qua nhân số, liền càng thêm thiếu đi. Có thể thông qua 77 người, đã là 12 giờ cực hạn. Từ nạ rủ tổ sau khi đi ra nửa giờ sau bắt đầu ra người tới là nhiều nhất, cơ hồ cách mỗi 10 phút đồng hồ hoặc là mười mấy phút đồng hồ 20 phút liền sẽ có tốt mấy cá nhân đi ra. Nhưng là, cái kia đoạn thời gian đi qua, ra người tới lại càng tăng thiếu đi. Đến sau cùng, mới lấy hoa nhanh đạt đến 77 người mà thôi. Nương theo lấy khảo hạch kết thúc, màn hình biến mất. Người hướng dẫn ga ho the tờ cũng là biến mất theo từng cái truyền tống trận biến mất lấy quan mang, từng cái ma đạo sĩ bị truyền tống đi ra, những người này, toàn bộ đều là đã mất đi tư cách người, tại khảo hạch thời gian kết thúc về sau còn không có thể tụ thải cầu người. Những người này, từng cái thần sắc không đồng nhất, có vẻ hoài, có không cam lòng, có tức giận, nhân sinh bách thái, ngoại trừ cao hứng hưng phấn cái gì bên ngoài, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Càng thậm chí hơn có mấy cái tại không dám điên cuồng ga ho the tờ bọn hắn, có đã góp nhặt xa ưu viên thải cầu, chỉ còn lại có một cái, liền có thể thông qua khảo hạch, nhưng là, cũng bởi vì thời gian quan hệ mà thất bại, có, là bởi vì góp nhặt bên trên 10 khỏa thải cầu, nhưng là, lại là có rất nhiều đều là tái diễn. Phẫn nộ, tức giận, không cam lòng những người này chính là như vậy thể hiện nhìn xem những người này, nạ dù tổ khinh thường nhìn lướt qua liền không có nhìn nhiều. Bất kể như thế nào, tại thế nào không cam lòng cùng đáng thương đều tốt. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì thực lực quan hệ. Nếu là bọn hắn thực lực cường đại lời nói, sớm liền đã thông qua được khảo hạch, làm gì chờ tới bây giờ đâu. Nói cho cùng, bọn hắn tại thế nào tức giận không cam lòng tức giận cũng tốt, cũng bất quá là bởi vì thực lực quá yếu mà thôi. Đặc biệt là mấy cái không cam lòng ga ho the thở, trong tay bọn họ đã có thải cầu. Kém một cái QNZ tốt cái gì thế nào, sau cùng, QNZ cũng là bởi vì hắn không giành được người khác thải cầu, người khác QNZ đoạt không đi bọn hắn thải cầu mới sẽ như thế thôi. Thời gian, lại là đi qua nửa giờ, những cái kia đã mất đi khảo hạch tư cách người đều đã rời đi, mà nạ rủ tổ những này còn lại 77 người, cũng là xa rời cái này quảng trường, dẫn tới một cái cùng giác đấu chẳng không sai biệt lắm địa phương bên trong. Những cái kia công hội người, thì là lên giác đấu tràng phía trên sofa phía trên. Bất quá, để nạ rủ tổ ngoài ý muốn, không sở hữu người bất ngờ chính là, ở chỗ này, vợ y ma thấy được một cái không tưởng tượng được người. Cờ dọ phát sim. Hiện nay ma pháp bình nghị hội nghị trưởng. Bình thường, cho dù là tại bình quốc hội bên trong đều là ít có mặt hắn, hiện tại, vợ y ma xuất hiện ở đây, có thể nói là một kiện ly kỳ sự tình. Tại cờ giỏ phật sau lưng, còn có 10 tên hết nhái người tại bảo vệ lấy. Mặc dù hết nhái người không có cái gì thực lực, nhưng là, đi theo cờ giỏ phật sau lưng, có thể nói là một loại nghi trượng bất quá. Các vị, đầu tiên, ở chỗ này ta muốn chúc mừng các ngươi thông qua được trận thứ 3 khảo hạch về sau. Ở chỗ này, còn lại 77 người các ngươi đã chính thức trở thành S cấp ma đạo sĩ. Nhìn xem phía dưới 77 người ma đạo sĩ, Cờ Giỏ Phật mở miệng nói chuyện đến. Âm thanh, tại đặc thù lục địa ma pháp ra chỉ dưới, truyền đến hết tha y mò y người trong thai. Nhìn đã lẹt tân cắt một chút, nạ dù tôi biết, thật đúng là như hắn lời nói như thế, 100 bên trong trở thể nhờ cấp ma đạo sĩ. Hiện tại xem ra, thật như thế tại thông qua được trận thứ 3 khảo hạch về sau, các ngươi liền đã là cấp ma đạo sĩ. Hiện tại, tiếp xuống đem không có đặc thù lục địa khảo hạch, chính là tiến hành một đối một tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu các ngươi có thể lựa chọn tham gia hoặc là từ bỏ. Hoàn toàn tự do, cho dù từ bỏ QNZ là có thể trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Chắc hẳn, các vị hẳn là biết lần này khảo hạch mục đích đi, vì giải quyết các quốc gia chiến tranh mà xây dựng một trận khảo hạch. Tiếp xuống trận đấu, cũng là bởi vì như thế. Nhìn xem phía dưới hết tha y mò y người, Cờ Giỏ Phật tiếp tục nói đạo. Nghe được Cờ Giỏ Phật lời nói về sau, nạ dù tôi không khỏi nhìn hắn một cái. Giải quyết các quốc gia tranh chấp vợ ơ ý mà chỉ đơn giản như vậy. Nạ dù tổ cũng bởi vì sẽ có thế nào khảo hạch hoặc là cái gì đâu. Không nghĩ tới lại là tấn cấp thi đấu. Vẫn là nói, cái này tấn cấp thi đấu bên trong là không còn có cái gì không xứng làm người sự tình ở bên trong đâu bằng không. Đơn duy nhất cái đơn giản như vậy trận đấu liền giải quyết phân tranh. QNZ quá đơn giản một điểm A tốt A, bất kể như thế nào đều không liên quan nạ dù tổ người. Không phải Âu Lôi Vương quốc mục đích đúng là đoạt được thứ nhất là có thể, còn lại mấy cái bên kia chiến tranh quốc gia tại lần này tấn cấp thi đấu bên trong sẽ như thế nào, có như thế nào không muốn người biết sự tình cũng không phải nạ dù tổ qua nở được. Nạ dù tổ chỉ cần đoạt được thứ nhất là có thể. Không đơn thuần là nạ dù tổ, đã lẹt tân cắt bọn hắn cũng giống như vậy. Thân là đại lục chỉ có tam đại đế quốc, căn bản cũng không có cái kia vương quốc dám trêu chọc bọn hắn sở di thăm ra. Bất quá là vì cái kia thứ nhất mà đến. Không có người rời khỏi tham gia hay không đều sẽ không có người rời khỏi. Tại hiện tại rời khỏi lời nói. Tuyệt đối là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Người ở chỗ này, tất cả mọi người muốn lấy đến một vị trí tốt. Người nơi này, có thể nói, tất cả mọi người đại biểu cho bọn hắn quốc gia, chỉ đánh bại một cái, tại mình quốc gia bên trong, tên kia ma đạo sĩ sẽ là được lợi vô cùng bất quá. Bọn hắn khả năng không nghĩ tới, nếu là thất bại lời nói, bọn hắn, sẽ như thế nào đâu?